Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, Ngủ Chảo Kim Long Lệnh. Tề Mộc, Diệp Linh lạnh nhạt nói, hai chữ, làm cho một đám người dai vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Tề Đô hướng cửa thành, giết, một mảnh gào giết rầm trời, Tề Đô cửa thành. Phảng phất là có hai nhánh quân đội xung phong lên. Có thể đi rồi, Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Theo Diệp Linh mà đi, Tề Mộc đang làm gì? Hắn là muốn phản Tề Hoàng sao? Hắn là nơi nào tới như thế một nhánh quân đội? Tần Vũ nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, một đám người nhìn Diệp Linh. Trong mắt đều có nghi hoặc. Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, Tề Mộc là một người thông minh, Tề Hoàng chi tâm, hắn sớm có biết, rất sớm trước, hắn chính là cho mình để lại hậu chiêu. Hắn cũng không phải chỉ có ba người các ngươi gia tộc chống đỡ, còn có một quận vương. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người lại là cả kinh. Quận vương, liền bốn quận cũng liên lụy vào sao? Tề Sách có Bắc Hải quận chống đỡ, Tề Mộc cũng có, trước đây không lâu Nam Khô quận vương con trai thứ hai vào Tề Đô, nhưng là lại đột nhiên biến mất rồi. Nghĩ đến phía sau hắn cái này quận vương chính là Nam Khô quận vương, hắn sớm có phản tâm, từng vòng bố cục, chỉ là vì để phủ Ninh Quốc cùng Hoàng thất đấu, để Vân Thiên cùng Tề Hoàng đánh nhau, đấu cái hai bên tổn hại. Hắn thật ngồi thu ngư ông thủ lợi. Yên Vũ lâu cuộc chiến, từ hắn một tay chủ đạo, vì là chính là để ta giết Tề Trường Không, hoặc là Tề Trường Không giết ta. Ta như giết Tề Trường Không, vậy liền sẽ dẫn tới Tề Hậu tức giận, Hoàng thất thì sẽ ra tay giết ta. Đã như thế, phủ Ninh Quốc cùng Hoàng thất liền coi như là vạch tìm tòi ra mặt. Diệp Linh nói tới chỗ này, dừng một chút, nhìn về phía Tề Đô nơi cửa thành, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đáng tiếc, mặc hắn tính hết cơ quan, đem ta lai lịch toán tra được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ta Diệp Linh cũng không phải phủ Ninh Quốc người. Cũng không phải hắn có thể tùy ý bắt bí. Hắn thua, thua ở quá mức tự tin, cũng coi như sai rồi thân phận của ta. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã thua, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Mấy câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu, Tề Mộc, đích thật là thua, nhưng cũng không là toán sai, mà là thua ở Diệp Linh trên người. Hắn xem thường Diệp Linh. Từ đầu với đuôi, hắn bại bởi chỉ có một người, chính là Diệp Linh, như đoán không lầm, Tề Trường Không đã chết. Tuy rằng tin tức bị phong tỏa, nhưng lừa không được bao lâu. Một khi Tề Hậu biết được, tất nhiên tức giận, đến thời điểm coi như hắn là hoàng tử, vẫn không sống nổi. Diệp Linh nói rằng, nhắc tới một người, Tề sau, hướng về nghĩ này một người phụ nữ. Mấy cái ông lão đều là thần sắc cứng lại. Tề Hậu, họ Ngụy Như Tâm, Ngụy gia, đáng giá cũng không chỉ có Tề Đô Đông Thành Ngụy gia, còn có Tây Linh quận quận vương phủ. Tây Linh quận quận vương họ Ngụy, chính là hiện nay Tề Hậu ca ca. Tây Linh quận vương phủ, một đời hai ngày võ, ngoại trừ Tây Linh quận quận vương, một người khác chính là Tề Hậu. Tề Hoàng vô tình, cũng sẽ không vì một Tề Mộc mà đắc tội Tây Linh quận vương. Vì lẽ đó tất sẽ hy sinh Tề Mộc lấy hòa hoãn cùng Tề Hậu cùng Tây Linh quận vương quan hệ. Điểm này Tề Mộc rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi, coi như là tạo phản, hắn cũng phải đi ra Tề Đô. Vì thế, hắn nguyện làm cho cả Tề Đô nhuốm máu, cướp nước kẻ phản quốc. Đáng chém, cửa thành, một thanh âm vang lên, vang vọng đất trời, sau đó một trận tiếng la giết, chấn động thiên địa,